Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1853, thần hồn kiếp. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1858 chương thần hồn kiếp. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong lấy tay trưởng chế trụ đại địa ma trùy, lập tức trên người của hắn tuôn ra suất đáng sợ thôn phệ lực lượng, trong không trung là người chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ. Cổ lực lượng kia như muốn đem hắn trên người ma đạo lực lượng cùng với đại địa lực lượng đều phải nuốt hết rơi rụng. Tù, Lâm Phong phun ra nhất tự, nhất thời lao tù hiện, phát hiện, đem trong không trung là người thân thể bao lấy, đồng thời cước bộ trà đạp đại địa. Vạn kiếp lực hóa thành không chỗ nào là không có thiên ma thiểm điện. Tài giết xuất ra, đánh vào đối phương đối trên người. Nhất thời người nọ chỉ cảm thấy tịch diệt phủ xuống. Thân thể thừa nhận ngàn vạn kiếp nạn đau đớn. Lâm Phong một quyền mãnh liệt oanh xuất ra. Cửu đỉnh chấn thiên, oanh được hắn lan hướng phương xa. Lâm Phong động tác hành văn liền mạch lưu loát, nhanh như thiểm điện. Tuy nhiên những người khác nhưng lại không nhàn rỗi, cuồng bạo công kích trong lúc đó từ tám mặt mà đến. Lực công kích đều là cực kỳ đáng sợ. Lâm Phong thân thể mạnh mẽ, nhưng là vô phương làm được không bị những này bách chiến bách thắng là người mạnh mẽ công kích. Một luồng tử vong hủy diệt cướp ý cảnh trong lúc đó tràn ngập với không. Lâm Phong chợt quát một tiếng, cửu kiếp kiếm hiện. Phát hiện, hướng tới tám mặt bắn chết mà đi. Hôm nay Lâm Phong tu luyện vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh đã trải bát kiếp. Kiếp lực quá mạnh mẽ, hội tụ thành kiếm, sinh ra kiếm ý cảnh. Nhất thời phá hủy lực càng thêm đáng sợ. Cửu kiếp kiếm như là cửu đạo hủy diệt quang, đâm vào hư không đều phải cuồn cuộn bạo liệt. Đông, Lâm Phong song trưởng rung động. Nhất thời lưỡng đạo ánh sáng ngọc vô cùng đường vân hiện lên. Thật giống tại trong hư không ngưng tụ thành đáng sợ cổ trận đạo. Tách ra vô biên đáng sợ tan vỡ uy lực. Này đường vân điên cuồng diễn hóa. Hướng tới tám mặt khuếch tán. Bao phủ chư thiên. Lâm Phong đôi bàn tay. Phảng phất đồ thủ giơ lên trời. Nhau thai rít gào. Lâm Phong bàn tay phải mãnh liệt văng một trường. Tử sông chiến xa gào lên, từ hư không triển quá, tạm thời dung vào đến tan vỡ trận đạo bên trên, đấu đá vòm trời, tạm thời lôi cuốn phong phương pháp thì, lao nhanh rất mạnh, Lâm Phong tay trái cũng đồng thời oanh ra ngoài, phán quyết lực lượng phụ lên thiên ma kiếp lực, tái dùng tan vỡ trận làm cơ sở, nhất thời hư không phảng phất xuất hiện một đầu hủy diệt thiên ma yêu thú. Tài khoảnh khắc vùng thiên địa, mạnh mẽ công kích khiến cho xung quanh là người nhất trận kinh hãi. Này Lâm Phong thực lực vị miễn cường đại đến có chút quá mức. Hảo hùng hậu mênh mông lực lượng, mặc dù là xem võ trên đài Thanh Liên thống lĩnh cũng nhịn không. Được nữa tán một tiếng, này Lâm Phong công kích hùng hậu cường thịnh, liên miên không dứt, thật giống pháp tắc vô tận, công kích vô cực. Phổ thông minh hoàng là người, căn bản vô phương làm được trình độ như vậy, mỗi một đạo công kích đều lộ ra hùng hồn vô cùng lực lượng cảm giác. Địa ngục càn khôn, một đạo lạnh như băng tiếng quát truyền ra, Lâm Phong chỉ cảm thấy bị đóng cửa nhập nhất phương trong địa ngục. Cả người tại luân hãm, khiến cho đồng tử của hắn hơi khẽ co rút lại, ánh mắt hướng tới Ma Y công tử nhìn lại. Trong lòng ám rét lạnh, người này quả nhiên là khó khăn nhất quấn quýt nhân vật. Giờ phút này đã trải qua, có ba người bị được, hắn oanh được bị thương, một người bị oanh thối. Tuy nhiên tại trong khoảng khắc, những người kia lại toàn bộ giết trở về. Không bị thương thế, cũng muốn đem Lâm Phong thất bại ra, liền như là Lâm Phong bọn họ lời vừa mới nói cái kia dạng. Mặc dù là chiến, há có thể sợ đầu sợ đuôi. Lần này đây tất cả toàn lực ứng phó, há có thể nhường Lâm Phong một người bại tẫn bọn họ sáu người liên thủ. Còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lâm Phong cảm thụ phô thiên cái địa công kích đồng thời rảo sát mà đến. Trên người mỗi một nắm bộ vị phảng phất đều bắt đầu chuyển động. Toàn thân phóng thích ngập trời thiên ma kiếp huy. Bất diệt lực lượng khiến cho này ngàn vạn thiên ma kiếp lực cùng thế trường tồn. Vĩnh thủy hư không bất diệt, như là từng đạo tuyên cổ hắc ám thiên ma lôi điện xiềng xích. Sát, Lâm Phong dương mắt lên nhìn, giống như nhất tôn bất diệt ma vương. Cặp kia lạnh như băng mà đen nhánh trong con mắt, lộ vẻ vô cùng vô tận ma đạo hắc ám. Giờ khắc này vạn kiếp thiên ma lực điên cuồng diễn hóa lên, hóa thành hắc ám chiến xa, hóa thành diệt thiên kiếp kiếm, hóa thành loạn thiên kiếp, phá hủy tất cả, vang ầm ầm cuồn cuộn đáng sợ nổ tan quang nở rộ. Khắp vòm trời phảng phất đều phải tại đây cổ kinh khủng công kích đến nghiền nát. Dùng Lâm Phong làm trung tâm, na, nọ, phiến không gian hóa thành thiên ma kiếp lực thế giới. Na, nọ, vô cùng đáng sợ kiếp lực phảng phất hóa thành cướp võng. Lâm Phong đứng ở ngàn vạn ma kiếp trong đó, hình ảnh cực kỳ đồ sộ, thật giống hắn chúa tể thiên địa kiếp nạn, sát phạt thiên hạ, vang ầm ầm, nhất thanh muộn hưởng, chấn động tại đám người trong lòng. Chỉ thấy trong hư không cuồn cuộn đáng sợ hắc ám phủ xuống. Ma vân quay cuồng không ngớt, lại tại điên cuồng hội tụ. Phương viên địa, trong lúc đó toàn bộ bị, được, thiên ma kiếp lực nơi bao bọc, cùng Lâm Phong trên người kiếp lực lẫn nhau hô ứng, khiến cho mọi người đồng tử trong lúc đó đọng lại xuống. Thiên ma kiếp, Lâm Phong trên người có thể nở rộ kiếp lực. Chẳng lẽ hôm nay khung bên trên còn có kiếp lực oanh hả? Cút, Lâm Phong gầm lên giận dữ, cước bộ một bước, thân thể lăng không dựng lên, nhất thời sáu vị bách chiến bách thắng cường giả nhau nhau bị được đẩy lui, na, nọ, bị thương mấy người thương thế quá nặng, trong cơ thể hình như có kiếp lực tại tàn phá bừa bãi. Tuy nhiên lúc này bọn họ tuy nhiên cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh mắt chấn động, Lâm Phong, dĩ nhiên dẫn động thiên thượng kiếp. Đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy kinh khủng kiếp lực điên cuồng hội tụ tại Lâm Phong trên đỉnh đầu. Lúc này Lâm Phong lại phảng phất quên chiến đấu, mà là đứng ngạo nghễ hư không. Trên người nở rộ kinh khủng thiên ma kiếp lực phảng phất dệt thành một cái hắc ám thiên võng. Ầm mang một đạo tiếng sét đánh hưởng, chỉ thấy hư không bên trên, một đạo kinh khủng kiếp từ trên trời giáng xuống, hung hăng oanh ở tại Lâm Phong trên người, khiến cho Lâm Phong toàn thân rung chuyển, cơ thể phảng phất đều vỡ ra, một luồng đau nhức lực xé rách như thế Lâm Phong thân hình. Khiến cho Lâm Phong trong lòng ám chiến, lần thứ 9 này thiên ma kiếp, so sánh phía trước 8 lần cộng lại còn muốn kinh khủng. Uy lực mạnh hơn rất nhiều, nhục thể của hắn đã sớm nhập trung vị hoàng tình trạng. Nhưng như trước có chút khó có thể thừa nhận cảm giác. Này bộ cổ kinh công pháp xác thật không phải người bình thường có thể tu luyện. Sợ là người bình thường tu luyện đều sẽ đến phía sau tự hành buông tha cho. Nếu không nếu bị sống sờ sờ đánh chết rơi dụng, như vậy có thể bị thái không đáng giá. Cướp hàng, rửa thân thể, đây là hắn tu luyện công pháp. Thanh Liên thống lĩnh cùng Hắc Thằng thống lĩnh thần sắc ngưng lại. Người này tu luyện công pháp dĩ nhiên dẫn động ma kiếp lực. Rèn luyện bản thân, uy trấn thiên địa. Tuyệt đối là phi thường kinh khủng cổ kinh thư. Ngay tại đám người trong lòng chấn động lúc, đạo thứ hai thiên ma kiếp lực cuồn cuộn mà xuống, oanh tại Lâm Phong trên người. Nhất thời Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể nhất trận tê dại. Cương, mới, khôi phục ra thịt phảng phất lại muốn rạn nứt. Hắn toàn thân đều tuôn ra mãnh liệt sinh mệnh lực lượng. Khôi phục như thế na, nọ. Bị hao tổn thương bộ vị, sinh mệnh pháp tắc, Tại đây minh giới, chính là cực ít có người lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc. Mọi người cảm nhận được Lâm Phong trên người sinh mệnh lực. Thần sắc lại là ngưng lại. Minh giới là người, ẩm hắc thủy, rượu cũng vì hắc thủy sở nhưỡng. Trong ngày thường trấn nhiếp vạn vật, tất cả đều không ly khai hắc thủy. Bởi vậy bọn họ trời xanh có tử vong lực lượng. Nhưng chính là bởi vì như thế, cho nên bọn họ đối với sinh mạc lĩnh ngộ cũng là cực yếu. Tuy nhiên này Lâm Phong, sinh tử hai cấp lực, lại đều lĩnh ngộ, thiên ma vạn kiếp, từng đạo kiếp nạn lực lượng từ vòm trời chém giết mà xuống. Oanh tại Lâm Phong trên người, cũng oanh kích tại đám người trong lòng. Lâm Phong trên người quần áo đều bị oanh được phấn toái, khiến cho không ít nữ tử sắc mặt ửng đỏ. Bất quá Lâm Phong vận dụng thiên ma lực lượng quấn chặt lấy thân thể của mình, che đậy nửa người, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Tám đạo kiếp sau, Lâm Phong ngửa đầu nhìn hư không, thần sắc trước sau như một cứng cỏi. Còn thẳng tối hậu nhất kiếp, đệ cửu đạo thiên ma kiếp dựng dục mà sinh, tuy nhiên lại thật lâu không dưới, khiến cho Lâm Phong đôi mắt thẳng hướng vòm trời, nhìn chăm chú hư không. Rốt cục, một đạo vãn bối thiên ma kiếp hội tụ mà sinh, một tiếng âm vang nổ, chém giết mà xuống. Lâm Phong ngửa đầu nghênh cướp, song khi cướp hàng tại thân nháy mắt, Lâm Phong chỉ cảm thấy đầu óc hung hăng run lên, thần hồn dao động, phảng phất hồn phách của hắn đều bị hung hăng bổ xuống. Nhượng Lâm Phong trực tiếp nhắm hai mắt lại, hộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đồng tử co rút lại xuống, nhìn chăm chú Lâm Phong, thần sắc đều là hơi đổi. Phía trước bát kiếp cũng không dao động Lâm Phong căn cơ, tuy nhiên một kiếp này lại oanh được Lâm Phong như thế nghiêm trọng. Lúc này Lâm Phong chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, phảng phất muốn đã chết loại. Hồn phách của hắn tại ngoại du đáng, giống như có thể nhìn xem nhục thể của hắn. Hồn du thiên địa, đây là thần hồn ly thể. Đạo này cướp, chính là linh hồn kiếp. Lâm Phong hỗn độn trong đầu sinh ra một nắm nghĩ cách. Lập tức na, nọ, thần hồn chậm rãi cùng thân thể trùng hợp, trở về vị trí cũ một thể, mà Lâm Phong đôi mắt, lúc này mới chậm rãi mở ra ra. Một đạo đen nhánh quang mang lóng lánh mà qua, này trong nháy mắt, hắn phảng phất lại khôi phục tuyệt thế thần thái. Nhất kiếp cửu trọng, Lâm Phong lần này thiên ma kiếp nan, như trước phân cửu trọng đuổi giết mà xuống. Cửu trọng kiếp sau, Lâm Phong da thịt rướm máu, da chóc thịt bong, linh hồn ly thể, miệng phun tiên huyết, máu tươi. Tuy nhiên lại như là nhất tôn thiên ma thần tôn loại, đứng sững ở không, quanh thân tẫn đều bao phủ vô cùng thiên ma kiếp lực, càng thêm thâm thúy đáng sợ. Răng rác, Lâm Phong song quyền nắm chặt, nhất thời cướp mang phun ra nuốt vào. Trong hư không thiên ma kiếp dần dần tán đi, khôi phục trời quang. 9 lần thiên ma kiếp, mỗi lần cướp phân cửu trọng, Lâm Phong hạ vị hoàng cảnh giới, cùng 9981 trọng kiếp nạn. Đối với người bình thường mà nói, này 81 cướp qua đi, này là thân thể vượt qua, thần hồn lột xác lúc. Trong trường hợp đó Lâm Phong bất đồng, hắn thân thể đã sớm vượt qua nhập trung vị hoàng, lần này chỉ là hồn phách đắc ý lột xác, thân thể càng mạnh, thiên ma kiếp lực kinh khủng. Mà đạo pháp tắc lột xác, hôm nay tu vi của hắn hẳn là thuộc tính trung vị hoàng cảnh, thật là lợi hại công pháp. Thanh Liên thống lĩnh thần sắc ngưng lại, độc hữu chính là thanh âm truyền ra, đánh vỡ không gian yên tĩnh. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, trong lòng âm thầm gật đầu, đây là Lâm Phong tu luyện công pháp chiến đấu lúc đột phá. Mới vừa rồi dẫn động thiên ma kiếp, cường độ cửu trọng kiếp nạn, đắc ý lột xác, hôm nay nhìn na, nọ, thiên ma kiếp lực, rõ ràng là trung vị hoàng khí thế. Tuy nhiên kỳ quái chính là, hắn thoạt nhìn hay là tôn võ cảnh. Nói như vậy, trận chiến này nên như thế nào toán? Hắc thằng thống lĩnh cũng là sửng sốt xuống. Chiến đấu thì đột phá. Lâm Phong bước vào trung vị minh hoàng cảnh giới. Tuy nhiên Lâm Phong chỗ chiến trường, kỳ thực là hạ vị minh hoàng đài chiến đấu. Lâm Phong trước khi đã trải qua cường thế cướp lấy bách chiến bách thắng chiến tích. Huống hồ mới vừa rồi dùng đánh một trận lục. Thực lực không cần nhiều lời. Mặc dù giờ phút này cảnh giới đã qua, như trước phải là toàn hắn tại bách chiến bách thắng trong quyết đấu cửu liên thắng đi. Thanh Liên, thống lĩnh thấp giọng cười nói, ánh mắt của mọi người rơi tại trên chiến đài vây công Lâm Phong sáu người trên người. Chỉ thấy Ma Y công tử thở dài một tiếng, nói, chiến đến tình cảnh như thế, ta còn có gì nói có thể nói, tự nhiên đương toán hắn thắng. Dứt lời, Ma Y công tử xoay người rời đi, lại không hề nữa lưu luyến đài chiến đấu. Thanh âm mờ ảo truyền đến, tiếp tục chiến đấu mặc dù có thể có cửu thắng chiến tích cũng vô ý nghĩa. Chư vị cáo từ, ngoặc kép, tiếng nói vừa ra, hắn lại thật sự ly khai. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.